Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, cửa thứ 3. Diệp Sát hoạt động một chút gân cốt, thân trên phát ra, ba ba, tiếng vang, như là nổ đậu đồng dạng, nếu như dây dưa quá lâu, nghĩ đến sẽ để cho ngươi sinh ra có thể cùng thừa vụ trưởng đối kháng ảo giác. Cho nên, dứt khoát một điểm, Diệp Sắt đột nhiên cười rộ lên nói, một quyền phân ra thắng bại a. Long hóa, Diệp Sắt nói rơi trong nháy mắt, thân thể liền chậm rãi kéo dài rồi một chút, thân thể mặt ngoài hiện ra từng khối vảy rồng. Phốc phốc hai tiếng, thái dương trên đột nhiên vọt ra long sừng, mang ra tiên diễm huyết hoa, nhưng là, vẫn chưa kết thúc, cương lực. Diệp Sát hai tay phát ra trầm đục âm thanh, tiếp lấy hai tay cơ bắp liền đột nhiên phồng lên nhô lên. Lớn hơn đến tận hai vòng, kết thúc rồi à, như cũ không có, adrenaline, Diệp Sát hai mắt bởi vì ứ máu, bỗng nhiên biến đỏ tươi bắt đầu, lộ ra vô tận ngang ngược. Bỗng nhiên, Diệp Sát ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân mặt đất liền phát ra tiếng vang. Tiếp lấy từng khúc dạn nứt ra, Diệp Sát nâng lên tay, hướng lấy cam ngoác ngoác ngón tay, cam giờ phút này ngược lại là lộ vẻ cảnh giác lên. Cẩn thận tại Diệp Sát chung quanh vòng tròn, di chuyển bước chân, lộ vẻ vô cùng cảnh giác. Sau đó, cam đột nhiên hướng về phía trước nhảy ra, trực tiếp đi đến Diệp Sát trước mặt, nâng quyền hướng về Diệp Sát đầu oanh kích. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng là đấm ra một quyền. Hai người nắm đấm tại không trung chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Phía dưới mặt đất bị chấn nát, một vết nứt hướng về hai bên đường lan tràn, thậm chí một mực lan tràn đến rồi hai bên phòng ốc trên. Tiếp lấy hai tòa lầu nhỏ liền trực tiếp nứt ra, lập tức hướng về hai bên ầm vang than ngã. A, cam thống khổ rên rỉ bắt đầu, nắm lấy cánh tay phải thống khổ không ngừng lui về phía sau. Đầu kia cánh tay phải đã hoàn toàn bóp méo tới đây. Thậm chí, cam cánh tay trên còn ra phát hiện ra vô số vết nứt. Một đoạn toái cốt từ vết nứt bên trong đâm xuyên ra đến. Diệp Sát lạnh giọng nói, một quyền đủ sao, hoặc là lại đến một quyền. Cam mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cắn răng nói, đủ rồi, ta phục rồi. Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng, sau đó hướng lấy Đỗ Linh Linh nói, các ngươi nhìn lấy nơi này, ta đem ra hỏa này đưa về tử vong đoàn tàu. Diệp Sát trực tiếp kêu gọi máy bay trực thăng, tiếp lấy đem cam ném rồi đi lên. Diệp Sát chính mình tự nhiên cũng là theo chân về tử vong đoàn tàu. Long hóa cùng cương lực ngược lại là còn dễ nói, adrenaline tác dụng phụ cũng không nhỏ, Diệp Sát cũng phải đi uống bình trị liệu dược tề, vì rồi ngăn chặn cam, Diệp Sát cũng là lấy ra thật bản sự, giao ra hai tấm át chủ bài, không phải cam thế nhưng là tôn vương cấp cao thủ, Diệp Sát nghĩ đánh thắng tự nhiên không có vấn đề, nhưng muốn một quyền giải quyết, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Trở lại tử vong đoàn tàu, hướng cam trong miệng rót rồi bình trị liệu dược tề, gia hồn này rốt cục không còn kêu rên, nhưng cũng rõ ràng biết điều không ít, một lời không phát đi theo Diệp Sát sau lưng. Diệp Sát hướng về phía lão bản nương nói, an bài cho hắn đơn độc nhân viên phục vụ khảo hạch. Lão bản nương gật đầu nói, không có vấn đề. Diệp Sát nói, ta đi đây, đưa Khang mua tư trở về. Diệp Sát chính mình cũng uống trị liệu dược tề tiêu trừ một chút adrenaline tác dụng phụ, tự nhiên vẫn phải tiếp tục đi giám thị. Bất quá, cửa thứ hai giám thị, kỳ thực không có gì đẹp mắt, thuần túy chém giết mà thôi. Mặc dù mục tiêu là cướp đoạt dãy số bài, nhưng cũng không cấm giết người. Có thể tưởng tượng đến, cửa này tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Bất quá, đối với Diệp Sát mấy người mà nói, ngược lại không có gì đẹp mắt. Lúc trước An bảo công thủ, kỳ thật vẫn là thật có ý tứ. Đó có thể thấy được một số người đặc điểm, sở trường phương diện, cũng bao quát thiếu hụt, mà chém giết chính là thuần túy ngạnh thực lực rồi. Diệp Sát nói, đắt tinh mà không đắt hơn, chọn mấy cái rõ ràng tương đối mạnh, đại khái dẫn có thể thông qua nhân viên phục vụ khảo hạch. Đáp ứng trở thành ta nhân viên phục vụ liền đưa đi cho lão bản nương. Không đáp ứng liền tham gia cửa thứ ba. Kia không có chuyện gì. Diệp Nguyệt tại chồng chất ghế, dựa ngồi xuống nói, liền nhìn cầm tới dãy số bài tốc độ A. Xếp tại trước mặt nói một chút, dù sao cũng phải lưu điểm danh chán cho cửa thứ ba. Diệp Sát gật đầu nói, có thể. Diệp Sát cũng không nghĩ tới lợi dụng một lần tuyển bạt nhiệm vụ, liền đem chính mình nhân viên phục vụ trống chỗ cho lấp đầy. Có thể tuyển nhận 5 tên liền hài lòng, nếu như vượt qua cái số này, coi như vượt mức rồi. Cửa thứ hai khảo hạch, Diệp Sát mấy người nghênh đón khó được nhàn nhã lúc ánh sáng. Bản thân chính là cướp đoạt chém giết, cũng không tồn tại cái gì trái với quy tắc khả năng. Không cần lấy Diệp Sát ra tay, liền giám sát ý nghĩa đều không lớn, mà lại, bởi vì là cực hạn tại một cái nội thành xem như chiến trường, diện tích cũng không lớn, cho nên, thời gian hao phí cũng không lâu, không sai biệt lắm 3-4 ngày thời gian liền chuẩn bị kết thúc rồi. Tỷ lệ tử vong như là Diệp Sát suy đoán như thế, đột nhiên tăng lên rồi. Ải thứ nhất lúc kết thúc, tử vong nhân số vẻn vẹn chỉ có 19 tên, mà cửa thứ hai kết thúc, tỷ lệ tử vong trực tiếp vượt qua rồi một nửa, 189 tên tham gia cửa thứ hai tuyển bạt nhân viên, chỉ có 72 tên sống tiếp được, trong đó 33 người lấy được tham gia cửa thứ ba tuyển bạt tư cách. Bài trừ rơi Diệp Sát chọn lựa 7 người, nếu như đều có thể cầm tới nhân viên phục vụ tư cách. Như vậy, này 33 người đem tranh đoạt thừa xuống 13 cái nhân viên phục vụ tư cách. Đồng thời, cửa thứ 3, cũng liền là cửa ải cuối cùng tuyển bạt nhiệm vụ cũng công bố. Đám người đem tiến về cuồng hoan chi đô. Ở nơi đó, có một chỗ cầm miscope công ty thí nghiệm căn cứ như cũ tại vận chuyển. Mà cửa thứ 3 tuyển bạt nhiệm vụ chính là giết vào cầm miscope công ty thí nghiệm căn cứ, cầm tới thí nghiệm căn cứ bạo quân 3 đời nghiên cứu tế bào. Về phần hoàn thành nhiệm vụ sau, làm sao đánh giá nhân viên phục vụ tư cách thì là chưa hề nói. Diệp Sát ngược lại là cảm thấy không có nói trước nói tất yếu. Này 33 người bên trong, người còn sống sót chưa chắc có thể vượt qua 20 cái. Bởi vì đổi rồi địa điểm, cho nên, đám người cần lấy trước quay về tử vong đoàn tàu, sau đó lại một lần nữa rời đi, tiến về cuồng hoan chi đô. Nhiếp Phá thì là hướng về phía Diệp Sát nhíu nhíu mày. Diệp Sát biết rõ ý tứ, Nhiếp Phá là nói bọn hắn lúc trước đoán đúng rồi. Trước kia tử vong đoàn tàu nhiệm vụ, cùng cầm miscope công ty gặp nhau chút, đa số đều ở chỗ những cái kia cầm miscope công ty vứt bỏ thí nghiệm căn cứ cùng cao ốc. Càng nhiều hơn chính là tìm kiếm di lưu chi vật, hoặc là biến dị chi vật, mà dưới mắt, thoạt nhìn là muốn đối cầm miscope công ty những cái kia còn tại vận chuyển bên trong địa phương hả? Thủ, hiển nhiên không chỉ muốn đối kháng ở khắp mọi nơi zombie, còn muốn chính diện cùng cầm miscope công ty giao phong. Dù sao cùng chúng ta không quan hệ, Diệp Sát nói, chúng ta một mực giám thị, về sau sự tình sau này hãy nói. Nhiếp Phá gật gật đầu, không nói thêm lời cái gì, trở lại tử vong đoàn tàu hơi vứt bỏ tức, tại thanh âm thần bí nhắc nhở dưới, tiến vào cửa thứ ba cuối cùng 33 người liền theo thứ tự rời đi tử vong đoàn tàu. Đi ra sân ga, Diệp Sát mấy người xem như giám thị, tự nhiên là cuối cùng rời đi. Sau đó, rời đi tử vong đoàn tàu sân ga trong nháy mắt, Diệp Sát lông mày liền nhíu lại. Nơi này, Diệp Sát nhìn lấy bốn phía nói, là cuồng hoan chi đô. Cảm giác không đúng a. Diệp Sát trước mặt là một đầu vòng quanh núi đường cái. Bốn phía tung bay nồng đậm trắng xám sương lớn. Bầu trời bên trong phiêu đãng vô số như là bụi mảnh đồng dạng đồ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.